Tận thế nhạc viên, chương 1047, mới đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông xuống đàm trương thi thể, Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng lên. Nàng mang theo hợp kim bao tay tay phải, một cái một ngón tay mở ra, hoạt động, lại khép lại rồi, như là một đầu mới từ trong ngủ mê tỉnh lại hung thú. Đang vì lấy trước mắt con mồi thư triển gân cốt, cửa ra vào bóng người nhẹ giọng thở dài một hơi. Ngươi thật giống như rất tức giận, nhưng ta kỳ thật đã sớm ám chỉ qua ngươi nhiều lần nha. Lộc Diêm nhìn lướt qua trên mặt đất chết đi đàm trương, hơi nhíu khởi lông mày. Ban đầu ta liền nói qua cho ngươi ta đặc biệt thích cưỡi ngựa. Nhưng ta chưa từng có cưỡi qua. Ngươi cũng không kỳ quái. Không có cưỡi qua làm sao biết có thích hay không? Bởi vì ta theo những người khác cách trên người cảm thụ qua cưỡi ngựa thể nghiệm nha. Chúng ta mỗi nhân cách đều có được độc lập trí nhớ đầy đủ cùng đi qua. Tiểu cô nương ngữ khí có chút tiếc nuối. Tựa như là nàng thiết kế tỉ mỉ một cái trò chơi. Đối phương lại không có thể tham dự theo nàng cùng nhau chơi đùa tựa như. Nàng thử thăm dò đi vào trong một bước. Giống đầu hàng tựa như giơ lên hai cánh tay. Khẩn trương cười một tiếng. Ngươi đừng đánh ta. Ta đánh không lại ngươi. Ta cũng không muốn chết. Ngươi không chả có thể trở lại lưu trạch trong thân thể đi sao? Lâm Tam Tửu nhếch miệng. Cười chào phúng. Các ngươi những này nhân cách tới tới lui lui cùng ta chơi trốn tìm. Cũng nên chơi chán a, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta kỳ thật đối ngươi không có ác ý. Lộc Diêm bước về trước một bước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Đại khái là cảm thấy quá nguy hiểm. Lại đem chân thu hồi lại. Không chỉ có là ám chỉ. Ngươi lên thuyền về sau. Ta không có đối ngươi xuống sát thủ. Đúng hay không? Kia là ngươi giết không được ta. Giết hay không được rồi là một chuyện. Ta có hay không nếm thử là một chuyện khác. Lộc Diêm nhún nhún vai. So ngươi ta tưởng tượng muốn trầm hơn được khí. Ta vốn dĩ cho là ngươi sẽ hỏi. Lư Trạch ở đâu? Những người còn lại cách vì cái gì muốn giết ngươi? Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động một chút. Lại rốt cuộc nhịn được không có hỏi. Chỉ là cười lạnh. Ta hỏi. Ngươi liền sẽ nói. Không phải nàng không muốn hỏi. Mà là nàng không dám hỏi. 12 nhân cách làm việc khó lường. Không hề cố kỵ. Nàng không tưởng tượng ra được Lư Trạch vì sao lại như vậy phối hợp bọn họ hành động. Mặc kệ đáp án là cái gì. Đều đủ gọi người khủng hoảng. Nhưng vượt quá nàng dự kiến. Lộc Diêm lại hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta không chỉ có sẽ nói. Ta còn có thể đem hắn mang đến giao cho ngươi. Cái gì? Mang? Mang ai? Lâm Tam Tửu cơ hồ không thể tin được. Lư Trạch, đúng. Lộc Diêm mỗi một chữ đều cắn đến rõ ràng. Không giống đang nói đùa. Theo 12 biến mất không thấy gì nữa điểm này đến xem. Ngươi cũng đoán được Lư Trạch ngay tại kề bên này đi. Ta cho ngươi biết. Thật sự là hắn ngay tại trên chiếc thuyền này. Ngươi chờ một chút. Nàng quay đầu lui về ngoài cửa. Tại Lâm Tam Tửu kinh ngạc ánh mắt trong, tiểu cô nương kia hướng ra ngoài đầu trong hành lang thổi một tiếng huýt sáo. Từ khi đi vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, hơn mấy tháng ngươi lui ta vào, âm thầm đọ sức, truy tung tìm kiếm, đều không có làm Lâm Tam Tửu tìm được Lư Trạch, càng có vẻ hiện tại tựa như một trận trò đùa. Tại một tiếng huýt sáo qua đi, cửa ra vào thế mà liền vang lên bước chân thanh âm. Trong lúc Lâm Tam Tửu cảm thấy 12 nhân cách khẳng định có cái gì giấu giếm kế hoạch lúc. Cửa ra vào ánh đèn tối sầm lại. Một người nhẹ nhàng đến gần. Trên sàn nhà ném xuống cái bóng thật dài. Người gọi ta. Thời gian qua đi 8-9 năm. Liền hắn tiếng nói nghe đều không giống. Lúc trước cái kia còn tại phát dục bên trong. Dáng người thon dài đơn bạc đại nam hài. Hôm nay đã sớm kinh biến thành một cái nam nhân trưởng thành bộ dáng. Hắn rộng eo nhỏ, thần thái trầm ổn, ngũ quan cùng khuôn mặt cũng dần dần tại thời gian bên trong lộ ra cứng rắn góc cạnh. Thuộc về thiếu niên ánh nắng thần thái, theo tuổi tác tăng trưởng lắng đọng xuống dưới. Chỉ ở hắn đuôi lông mày nơi khóe mắt vẫn mang theo nghĩ nghĩ lại. Quen thuộc ấm hy ấm áp, nếu như không nói cho nàng đây là Lư Trạch. chỉ sợ Lâm Tam Tửu dù cho mặt đối mặt cũng không dám nhận. Nhưng mà hắn quả thật là Lư Trạch. Khi hắn mỉm cười thời điểm, nàng đi qua ký ức lập tức toàn phá đất mà lên. Một lần nữa tiên hóa, đã lâu không gặp, tiểu tửu, ngươi rốt cuộc, Lâm Tam Tửu trong khiếp sợ thậm chí có điểm nói lắp. Nàng căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Đây đều là sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi xem, ta nói ta không có ác ý, Lộc Diêm cũng thở dài một hơi. Hướng nàng bên cạnh đến gần mấy bước, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Lư Trạch sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Không đến Long đi mạch có thể đợi an toàn sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta không dư thừa bao nhiêu thời gian a, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Vừa vặn đối mặt tiểu cô nương hai mắt, kia đôi tròng mắt đột nhiên vừa thu lại. Hẹp hẹp hai đầu màu đen dây nhỏ tựa như vạn hoa đồng bình thường từ từ xoay tròn. Mấy giây về sau, cặp mắt của nàng lại lần nữa khôi phục bình thường. Hoàn toàn chính xác, bất chi bất giác, Lâm Tam Tửu thư giãn bả vai cùng đề phòng. Đã bọn họ không có địch ý, Lư Trạch lại là lão bằng hữu. Đương nhiên bọn họ hiện tại chính là đồng bạn rồi. Về phần cái khác, sau này hãy nói cũng không muộn. Ta tin được các ngươi. Hiện tại chỉ còn không tới 5 phút. Ngươi đối Việt Hải Hào quen thuộc hơn. Sinh mệnh duy trì hệ thống là tại cái này trong phòng điều khiển sao? Ta nhớ được là, Lộc Diêm nhìn một chút một phòng to to nhỏ nhỏ màn hình cùng máy móc. Nhưng ta không biết nên như thế nào thao tác. Hơn nữa, bọn họ hẳn là cũng đem hệ thống khóa cứng. Điểm này không là vấn đề. Lâm Tam Tửu hướng hai người cười một tiếng. Giải trừ máy ghi âm tấm thẻ hóa. Nàng đem lại lớn vừa nát nặng máy ghi âm hướng trên mặt đất vừa để xuống. Vừa muốn ấn phím lúc, đã thấy ngoài cửa ịch quịch bay vào một đầu hạc giấy. Là nhân ngẫu sư sao? Lộc Diêm ghé đầu, nhìn nó đứng tại Lâm Tam Tửu trên bàn tay. Nhân ngẫu sư nếu là tại ngươi bên cạnh lời nói. Những người kia cách liền càng thêm không dám tùy tiện theo Lư Trạch trong thân thể ló đầu. Lư Trạch nghe vậy, mang theo buồn rầu chi sắc thở dài. Đại khái hắn cũng bị những người kia cách phiền đến không tưởng nổi đi. Dùng giấy hạc cho Lâm Tam Tửu truyền lời. Tất nhiên không thể nào là nhân ngẫu sư. Bohemian giống như cái mông bắt lửa tựa như thanh âm vội vã mà vang lên. Bên này trong phòng điều khiển không có. Đại nhân cùng chúng ta hiện tại đi qua chỗ ngươi. Ngươi chờ đừng có chạy lung tung a, Úc đúng rồi. Đi qua ụ tàu thời điểm, ta phát hiện Exodus thế mà vẫn còn. Dạ hành du lịch nữ người thật không biết hàng. Lâm Tam Tửu vừa mới lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Lộc Diêm hướng nàng cười một tiếng. Là ta để bọn hắn đem Exodus lưu lại. Cảm ơn ngươi. Nàng thực tình thành ý mà nói một câu tạ. May mắn có ngươi hỗ trợ. Cùng lúc trước truy tung 12 lúc so sánh. Phá giải phi thuyền hệ thống. Cưỡng ép hủy bỏ khóa kín chờ một loạt thao tác. Ngược lại tỏ ra muốn đơn giản hơn nhiều. Bohemian cho nàng ghi chép đi vào. Là một câu. Tinh thông phi thuyền vũ trụ tương quan kỹ thuật hàng không vũ trụ nhà khoa học năng lực. Vòng cổ nhiệt nóng đứng lên về sau. Trong phòng điều khiển hết thảy gọi người xem không hiểu máy móc. Số liệu, giao diện, thật giống như đều ở trước mắt nàng bị giải phẫu phân tích thành một đám đơn giản mô tổ. Nên tuân theo đường gì kính, nên cởi bỏ cái nào mấu chốt. Tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Tại cuối cùng 5 phút đồng hồ kết thúc lúc, Lâm Tam Tửu cuối cùng trường thở dài một hơi. Hiện tại không chỉ có khí áp dưỡng khí đều khôi phục trạng thái bình thường. Nàng còn thuận tiện căn cứ đi thuyền nhật ký trong tư liệu. Đem Việt Hải Hào đường thuyền một lần nữa lật về đường cũ. Nếu không phải là bởi vì nhiên liệu bị dạ hành du lịch nữ mang đi một bộ phận lớn. Còn lại không đủ đường về dùng. Nàng vốn là muốn để Việt Hải Hào trực tiếp quay đầu trở về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nhắc tới cũng xảo. Làm cổ nàng thượng nhiệt độ dần dần biến mất lúc. Cửa, bá, một tiếng mở ra, dù cho không quay đầu lại, nàng cũng có thể cảm giác được kia cổ nhào cửa mà vào gió lạnh. Không phải là bởi vì đại khí hệ thống lần nữa công tác. là bởi vì nhân ngẫu sư vừa vặn vừa sải bước vào cửa. Này hai cái lại là người nào? Nhân ngẫu sư nửa gương mặt thượng đều là chán ghét. Hắn hiển nhiên không thích cùng người khác khoảng cách gần đứng tại cùng một gian phòng trong. Sáu cái người rối lập tức theo bên cạnh hắn từng cái phương hướng đạp lên mấy bước. Đem còn lại mấy người đều làm cho không thể không lui về sau hảo một khoảng cách. Ngươi là nhặt ve chai sao? Đây là ta trước kia bằng hữu. Đây là đồng bạn của hắn. Lâm Tam Tửu nhanh lên giải thích nói. Trong lòng buồn bực cà phê của hắn sức lực như thế nào còn không có qua. Cho nên hiện tại bọn hắn đều là chúng ta bên này đồng bạn. Không cần gấp gáp. Nhân ngẫu sư âm hiểm nặng nề ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng. Lại không nói chuyện, Arian nhìn chằm chằm Lộc Diêm. Lông mày gắt gao nhíu lại. Cũng không biết là nhớ tới cái gì. Bohemian ngược lại là một bộ đã thành thói quen dáng vẻ. Đối mới gia nhập đồng bạn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tại khống chế trong phòng đông sờ sờ tây sờ sờ. Bỗng nhiên đối lớn nhất màn huỳnh quang. A, một tiếng, ta nói, cái này phi thuyền nhỏ đồ tiêu cùng với con số là đại biểu cái gì? Cái kia, Lộc Diêm khẩn trương thăm dò liếc mắt nhìn, lại lập tức tránh về lư trạch cánh tay phía sau. Việt Hải Hào mới vừa rồi không có trạch hướng đường hàng hải quá xa. Tăng thêm hiện tại nó chính tốc độ cao nhất đi thuyền. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến. Mục đích là địa phương nào? Bohemian quay đầu, một đầu xõa tung quăn xoắn, có chút xốc xếch màu vàng nâu tóc dài, làm nàng xem ra như cái sư tử con. Ta trước đó nghe qua một ít nghe đồn, là một cái khác thế giới mới sao? Trả lời lại là Arian, nàng hiện tại chấn định hơn, lập tức đem dạ hành du lịch nữ kế hoạch đều một năm một mười giới thiệu một lần. Dù cho nàng bị tổ chức cho từ bỏ. Nàng vẫn như cũ không có thể chịu lại chính mình ẩn ẩn kích động. Mấy cái kia làm như vậy tiến hóa người. Quả thật tại thứ 14 tháng về sau lại về tới Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nói rõ kế hoạch có rất lớn khả năng sẽ thành công. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần lại vẫn luôn truyền tống đi xuống. Cho nên, mặc dù mục đích chỉ là một cái bình thường, không có sinh mệnh dấu hiệu ngoại tinh cầu, không phải một cái thế giới mới. Chúng ta, Úc, ta nói là, thập nhị tổ chức cũng vẫn là đối với nó rất có lòng tin. Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng nhân ngẫu sư liếc qua. Không nghĩ tới cái sau ánh mắt vừa vặn cũng cùng nàng đụng phải. Ngược lại cho nàng giật nảy mình. Chúng ta không cần thiết tại tinh cầu mới thượng dài lưu. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đại hồng thủy một chuyện không cần thiết nói cho Arian. Miễn cho lại phức tạp. Dạ hành du lịch nữ người mang theo vật tư cũng tại hướng tinh cầu mới đi. Chúng ta xuất kỳ bất ý lời nói. Có rất lớn cơ hội có thể đoạt đến đầy đủ nhiên liệu. Trở về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lạ lẫm tinh cầu bên trên đại khí. Trọng lực, nước, nhiệt độ, bất kỳ một cái nào nhân tố đều có thể chí mạng. Tiến hóa cũng không có nghĩa là liền có thể tại dị tinh cầu sinh tồn. Ta không biết Exodus có thể hay không hoàn thành loại này khoảng cách vũ trụ vận chuyển. Lâm Tam Tửu dặn dò. Cho nên vẫn là đến giữ lại Việt Hải Hào. Như vậy bảo hiểm một ít. Vì an toàn đăng nhập. Chúng ta nên làm chuẩn bị cũng không ít. Cũ đồng bạn bên trong không ai để ý đến nàng. Nàng mới đồng bạn ngược lại mỉm cười gật đầu. Cỡ nào kích động lòng người mới đồng bạn. Hữu nghị, tín nhiệm, hợp tác. Lệnh người động dung, các ngươi nước mắt có phải hay không đều nhìn xem đến rồi. Tấu chương xong, cách chương.